Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 461, Ngói La Lan bí mật. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như long đi theo Ruiz đi vào trong truyền tống trận. Một cái nháy mắt ở giữa, bọn hắn liền tới đến rồi một tòa trong đại điện. Nơi này là, giống như long nhìn lấy bốn phía, nơi này có mấy pho tượng, đều là hắn quen thuộc anh hùng. Đúc tinh long vương Tho, tinh giới bơi thần Bader, Keeper of Tam Cơ Lan, băng tinh phượng hoàng Ainivius, núi ẩn chi diễm Huần, nhà đại phát minh đen lặng yên đinh nghiên cứu, tử vong tụng sướng giả các tát tư, chúng tinh chi tử Soraka, lại thêm Ruiz. Nơi này hết thảy 9 cái anh hùng, bọn hắn chính là hẻm núi ủy viên hội thành viên, cũng là nhóm đầu tiên đạt tới thần cấp anh hùng. Ruiz nói đến, ngài mang ta tới nơi này, đến cùng có chuyện gì? Giống như long hỏi, cái này nói rất dài dòng. Người biết ngói La Lan đại lục lịch sử sao? Ta là nói chân chính lịch sử, Ruiz hỏi, không rõ ràng lắm. Giống như long nói đến, hắn lúc đầu muốn đem chính mình hiểu rõ một chút bối cảnh nói ra, nhưng là lại cảm thấy cái này rất không ổn. Ruiz đi tới trong đại điện quả cầu ánh sáng trước, vung tay lên, quang cầu bắn ra một cái màn hình. Ngói La Lan là một mảnh độc lập đại lục, nhưng là tinh bích của nó không hề ổn định. Thế giới khác khách đến thăm rất có thể biết xuyên qua thời không lại tới đây. Ngoài ra, chủng tộc trong hư không cũng đang dòm ngó nơi này. Trong màn hình xuất hiện một mấy cái huy hoàng quốc độ, mấy cái này chính là ngói La Lan cổ đại huy hoàng quốc gia. Bọn hắn sáng tạo ra ma pháp cùng phù văn văn minh, nhưng là cũng làm cho thế giới nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Giống như long nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh, nhận ra bên trong một cái là tha thứ Thụy Mã, mấy cái khác khả năng sự tình Elnia tiền thân vương quốc cùng Bắc Cực băng nguyên vương quốc. Ma pháp lạm dụng, phù văn lực lượng bộc phát, để đại lục trở nên yếu ớt. Ta chính là vào lúc đó kế thừa quyển trục này, cũng kế thừa trách nhiệm này. Ta tìm được chung một chí hướng đồng bạn, chúng ta cùng một chỗ dự định nghiên cứu ra biện pháp giải quyết vấn đề. Cuối cùng tìm được cái này, ngói La Lan hạch tâm. Ruiz chỉ trước mặt lớn quang cầu nói đến, chúng ta từ đó chiếm được mình muốn đạt đến thần linh cấp độ. Nhưng là chúng ta cũng phát hiện một cái có thể làm cho ngói La Lan vĩnh viễn tồn tại phương pháp. Các ngươi sáng tạo ra triệu hoán sư hẻm núi, giống như long nói đến. Đúng, hơn nữa chúng ta dùng thần lực của mình hóa ra phân thân hành tẩu trên đại lục, trợ giúp đại lục thích ứng mới quy tắc. Cái này nguyên bản rất tốt, nhưng là chúng ta không có dự liệu đến phát sinh ngoài ý muốn. Nói, Ruiz vung tay lên, trong màn hình hình ảnh xuất hiện biến hóa. Ngói La Lan gặp địch nhân cường đại, bọn hắn đồng dạng có cường đại anh hùng cấp bậc chiến sĩ thậm chí thần linh. Chủ yếu hơn chính là, bọn hắn bên kia là một cái chỉnh thể, nghiêm chỉnh huấn luyện hợp tác khăng khít chiến sĩ tạo thành quân đội. Cái này khiến ngói La Lan liên tục bại lui. Nguy cơ phía dưới, Ruiz 9 người đem ngói La Lan hạch tâm cùng hẻm núi dung hợp, cũng quán thâu đi vào tự thân pháp tắc cảm ngộ. Hẻm núi ý chí ra đời, nó tiếp nhận lấy những anh hùng linh hồn cùng ký ức, bảo hộ lấy vô số bình dân. Thông qua cạnh tranh, tuyển ra nhất chiến sĩ ưu tú kế thừa anh hùng hết thảy. Chờ một chút, ngươi nói là bây giờ ngói La Lan đại lục trên thực tế là triệu hoán sư hẻm núi? Giống như long kinh ngạc nói, đây nếu là thực sự, cái kia quá đáng sợ. Là thật, hẻm núi bên ngoài địa phương thuộc về chúng ta đã trải qua không nhiều lắm, Ruiz nói đến. Vậy những biến mất đó anh hùng, hẻm núi chỉ có thể để các ngươi đạt tới bán thần cấp bậc, còn dư lại cũng chỉ có dựa vào chân chính chém giết cùng cảm ngộ. Bọn hắn ở bên ngoài trên chiến trường, bảo hộ lấy hẻm núi, bảo hộ lấy các ngươi. Ruiz vừa nói, trong màn hình hình ảnh biến thành một cái chiến trường thê thảm. Garen trên khải giáp che kín vết dạn, con mắt cũng đã mất đi một cái. Đức Lai Ách Tư một tay vung đại phủ chém xuống một tên đầu của địch nhân. Esrean trên mặt anh Tuấn xuất hiện đếm tới dữ tợn vết sẹo. Chiến trường Deluxe từ nữ hài nhi trưởng thành là một tên chiến sĩ chân chính. Gary trên thân thể cũng có mấy chục nơi tu bổ dấu vết. Còn có càng nhiều anh hùng tồn tại. Bọn hắn tại vì bảo hộ triệu hoán sư hẻm núi mà chiến. Bỗng nhiên, một cái cỡ nhỏ quang cầu từ đại điện trên không rơi xuống. Đó là, giống như Long hỏi, là Pai, tiểu tử kia cũng chết trận. Ruiz nói đem cái kia tiểu quang cầu dung nhập vào lớn quang cầu bên. Trong, rất nhanh lớn quang cầu bắn ra một vệt ánh sáng chạy ra khỏi đại điện, đây chính là anh hùng truyền. Thừa sao như vậy những cùng ta đó chiến đấu với nhau những người đều đó là... Giống như Long nói, đến, đúng, bọn họ đều là anh hùng chuyện nhận người thừa kế. Ruiz nói đến, mặc dù bọn hắn kế thừa anh hùng ký ức, kinh nghiệm chiến đấu thậm chí kỹ năng, nhưng là bọn hắn cuối cùng không phải hoàn chỉnh anh hùng. Mới anh hùng trên chiến trường về sau, chắc chắn sẽ có rất lớn không thích ứng. Đây cũng là chúng ta chỉ có thể dạng này kéo lấy nguyên nhân. Ruiz nói đến, vậy ngài gọi ta đến, giống như Long hỏi, ta tại ngươi và đội hữu của ngươi trên người thấy được khác biệt. Các ngươi không thuộc về ngói La Lan, cũng không thuộc về đối diện thế giới kia. Các ngươi rất đặc thù, để cho chúng ta gặp được hy vọng. Ruiz nhìn lấy giống như Long nói đến, ngài biết thân phận của chúng ta, giống như Long kinh ngạc nói. Đây là tự nhiên. Chúng ta mặc dù đại bộ phận tinh lực đều thả ở bên ngoài trên chiến trường, nhưng là hẻm núi ý chí xuất hiện động tác lớn như vậy chúng ta vẫn là phát giác được. Ruiz nói đến, vậy, ta có thể làm cái gì, giống như Long hỏi. Dựa theo luân bàn trước đó lời nói, hiện tại Marvel thế giới đã trải qua không thể nào cùng nơi này liên thông. Hai cái thế giới pháp tắc không cách nào giao hòa. Vậy liền không cách nào giải quyết bên này vấn đề. Chúng ta ở trên người của ngươi thấy được một loại tăng cường truyền thừa phương pháp. Hội tụ từng cái khác biệt hệ thống lực lượng, truy tìm ra bổn nguyên pháp tắc lực lượng. Cứ như vậy, phản hồi đến anh hùng chuyện nhận bản thân bên trên, liền có khả năng để nó càng tiến một bước. Ruiz nói đến, nhưng là bây giờ chúng ta cũng không thể trở về nguyên bản thế giới. Hai cái thế giới không thể liên thông. Pháp tắc liền, giống như Long nói đến. Ta không phải nói cái này, là ngươi thân thể vật kia. Nó cùng ngói La Lan hạch tâm có tương tự chính là tác dụng. Ta sẽ đem ngói La Lan anh hùng chuyện nhận cùng năng lượng hệ thống pháp tắc phục chế một phần mầm. Móng giao cho ngươi, hy vọng ngươi ở đây đạt tới thần cấp về sau. Đem phần này mầm móng đưa đi một cái nó thế giới của hắn. Đem chúng ta ngói La Lan hy vọng truyền thừa tiếp. Ruiz nói đến, ngài liền tin tưởng ta như vậy có thể trở thành thần cấp, giống như Long hỏi. Ruiz khịch cười, ngươi có cái này tiềm lực, có năng lực như thế. Lại thêm trên người ngươi vật kia, nó cũng cho chúng ta to lớn lòng tin. Giống như Long nhẹ gật đầu, ta nguyện ý tiếp nhận cái này. Một phần trách nhiệm, Ruiz nhẹ gật đầu, quay người mặt hướng quang cầu, thân thể trực tiếp bay lên. Sau một khắc, cái khác mấy cái pho tượng trước xuất hiện mấy người khác hình ảnh. Trao đổi lẫn nhau một chút về sau, 9 người năng lượng hội tụ vào một chỗ rót vào ngói La Lan trong cốt lõi. Tiếp theo, ngói La Lan trong cốt lõi ngưng tụ ra một khỏa thủy tinh lớn chừng quả đấm. Thủy tinh bay đến giống như Long trước mặt, giống như Long đưa tay đụng một cái. Thủy tinh kia liền dung nhập vào giống như Long trong đầu luân bàn bên trong. Toàn bộ luân bàn biến thành thủy tinh phẩm chất bộ dáng. Nhưng là vết rách vẫn tồn tại, Lúc này, giống như Long cũng cảm nhận được bản thân muốn rời khỏi cái thế giới này tin tức. Bỗng nhiên, ngoại giới truyền đến một trận rung động dữ dội, xem bộ dáng là bọn hắn bên kia xuất thủ. Ruiz nói, nhìn về phía giống như Long, chúng ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi. Sau một khắc, giống như Long cùng Tony bọn hắn biến mất ở ngói La Lan trong đại lục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.